Cuộc sống thần hào, chương 80, trận đấu đầu tiên của Norwich. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn như hàng ngày, Ken thức dậy vào lúc 8 giờ sáng, sau khi dành ra gần 2 tiếng trong phòng gym thì Ken mới bắt đầu đi tắm. Sau khi đi tắm xong thì một ngày mới của Ken mới chính thức bắt đầu. Vì hiện tại đang ở Anh nên Ken không có cô giúp việc nấu ăn, đành phải order một phần thức ăn nhanh dưới sảnh mang lên. Căn penthouse này Ken đang ở có giá trị 248 triệu đô la Mỹ, tất nhiên đi kèm theo đó là những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng được cung cấp. Chỉ gần 30p từ lúc Ken order thì nhân viên đã đưa món ăn lên phòng, tổng cộng gần 10 món. Mặc dù gọi hơi nhiều thức ăn nhưng với sức ăn của Ken và 4 tên vệ sĩ thì không có gì phải lo, chỉ một lát sau thức ăn trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Còn sớm, chơi võ lâm truyền kỳ mobile một chút, Ken thầm nghĩ trong đầu. Hôm qua Ken chỉ mới chơi có một tí thì đã thoát ra đi ăn tối cùng với Beckham, thực sự chơi chưa đã. Vãi, mới một đêm mà đã rớt top rồi. Vừa vào game thì Ken nhận ra mình đã rớt xuống top 9, mới tối qua tài khoản của Ken vẫn còn top 1 cơ mà. Quên mất game này phải treo máy. Sau một lúc tìm hiểu nguyên nhân thì Ken chợt nhận ra vấn đề khiến mình rớt top nằm ở việc thua thiệt cấp độ, game này cần treo máy 24/24, đi tất cả hoạt động trong ngày nếu như muốn đứng top. Lúc trước chơi game nếu như có thể thành công vào top 100 thì Ken đã vui lắm rồi, nhưng giờ thì khác, đã chơi thì phải top 1 chứ ai lại chịu thua kém người khác. Nhưng mà mình làm gì có nhiều thời gian như thế. Mặc dù hiện tại game đã có khá nhiều auto giúp người chơi chỉ cần treo máy, còn lại hệ thống sẽ giúp tự động làm nhiệm vụ, tham gia hoạt động, đánh quái. Nhưng Ken cũng không thích kiểu này lắm, không ai dám chắc hệ thống auto sẽ không bị lỗi, vả lại nạp tiền vào chơi game PK mà suốt ngày cứ treo auto thì còn gì là ý nghĩa nữa. Ken quyết định dùng một nick Facebook phụ vào group của game Võ Lâm Truyền Kỳ tìm hiểu, sau khi tìm hiểu thì nhận ra hiện tại có dịch vụ cày thuê, đơn giản là những người được thuê sẽ ngồi cả ngày tham gia hoạt động dùm mình, cũng sẽ tăng lực chiến, đẳng cấp nhân vật giúp mình, việc mình cần làm chỉ là nạp tiền, khi nào muốn chơi thì đăng nhập vào chơi, ngoài ra hàng tháng chỉ cần trả cho người cày thuê một số tiền nhỏ tương đương 200. Là được, ngoài ra người cày thuê cũng sẽ nạp tiền giúp mình, từ đó nhận được một vài từ số tiền người chơi nạp thẻ. Ken dùng nick phụ của mình nhắn tin cho một tài khoản tên là Trọng Hùng, một người cày thuê khá nổi tiếng, cũng thường xuyên livestream chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ bằng tài khoản của khách. Xin chào, có việc gì vậy? Tôi có tài khoản cần bạn chơi dùm. 1 tháng 6 triệu đồng Việt Nam, tôi sẽ làm hết nhiệm vụ, hoạt động cho tài khoản, ngoài ra còn sẽ treo máy đánh quái 24/24, tôi không phải muốn loại này, tôi muốn bạn chỉ tập trung chơi một mình tài khoản của tôi, cày ức clone để giúp tài khoản chính của tôi mạnh hơn. Vậy thì khó rồi, hiện tại tôi đang phải cày một lần rất nhiều tài khoản khác. Họ trả bạn bao nhiêu tôi trả gấp đôi. Bên kia màn hình, Trọng Hùng suýt chút nữa thì không tin vào mắt mình, nội dung Ken nhắn qua toàn là tiếng Anh, không khó để Trọng Hùng nhận ra người nói chuyện với mình đang sinh sống tại nước ngoài. Đây là tệp khách hàng mà những người cày thuê như Hùng thích nhất, vừa nhiều tiền lại chi rất bạo tay, tới khi Ken nói rằng thuê Hùng cày riêng cho tài khoản của mình với giá gấp đôi người khác thì Hùng vẫn chưa tin tưởng lắm, đành hỏi lại một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tôi đang cày một lúc 14 tài khoản, mỗi tài khoản đều có giá 6 triệu một tháng. Bạn có tài khoản PayPal không? Nhắn tin số tài khoản qua đây. Tài khoản của tôi là, sao vậy? Sau khi Hùng nhắn tin qua thì không thấy Ken trả lời nữa, ngay khi Hùng tưởng rằng mình bị người khác trêu thì tin nhắn của Ken lại một lần nữa hiện lên. Kiểm tra tài khoản đi. What, 20.000 đô vừa gửi tới là của anh sao? 10.000 đô tiền thuê anh tháng đầu, 10.000 đô còn lại nạp vào game, tạm thời trước một tháng, nếu bạn làm tốt thì chúng ta lại nói chuyện. Anh yên tâm, 100, tôi sẽ làm tốt, tài khoản của anh tôi sẽ cố gắng giúp nó trở thành top 1 tại server. Được, đây là tài khoản của tôi, ABC-Z, khi nào vào chơi thì tôi sẽ báo trước. Hôm qua tôi có vào chơi một chút cũng nạp 5.000 đô rồi, tôi không quan tâm quá trình anh cày như thế nào, chỉ cần kết quả top 1 là được, còn về việc tốn bao nhiêu tiền thì không cần phải quan tâm. Tới khi tiền vào tài khoản ngân hàng rồi thì Hùng mới tin rằng đây là sự thật, 10.000 đô là một con số rất khổng lồ với Hùng. Lúc đầu Hùng nói với Ken một tài khoản 6 triệu đồng Việt Nam là thật, nhưng thật sự Hùng không có cày một lúc 14 tài khoản, trong đó có rất nhiều tài khoản top Hùng chỉ có thể mượn về để có ức xịn livestream thôi. Thật ra thu nhập một tháng của Hùng còn chưa đến 50 triệu, hiện tại chỉ cày một tài khoản đã nhận về hơn 200 triệu, rất ít người có thể bình tĩnh trước số tiền này. Tài khoản đã nạp hơn 100 triệu ngày hôm qua, hôm nay lại nạp thêm 200 triệu, xem ra chủ nhân của tài khoản này thực sự muốn đua top. cũng được cày một tài khoản top đỡ mệt hơn cày 14 tài khoản rất nhiều, cũng thu hút được nhiều người xem hơn, đã vậy còn nhận về gấp 4 lần tiền, có số tiền này mình cũng có thể bắt đầu đầu tư vào dự án được rồi, không phải suốt ngày ngồi cắm mặt vào game nữa. Hùng thầm nghĩ trong lòng, sau khi quyết định xong thì bắt đầu đăng nhập vào tài khoản của Ken, cũng bật livestream như thường lệ của mình lên, Hùng tin chắc với số tiền không ngừng bơm vào của Ken, tài khoản top 1 server hiện tại là trong tầm tay, còn việc top liên server thì phải xem thử Ken chịu chi tới mức nào, mặc dù vậy nhưng chỉ với 300 triệu Ken nạp vào thôi cũng đã thu hút về rất nhiều người xem và quan tâm rồi, dù sao 300 triệu ở Việt Nam cũng là một số tiền khá lớn. Ken cũng không biết chỉ vì mình thuê một người chơi game hộ mà sau này lại mang về lợi ích rất lớn cho mình, nhưng đó là chuyện của sau này, hiện tại hành động này của Ken chỉ đơn giản là không có thời gian chơi game, nạp tiền vào đua top rồi chỉ tham gia những hoạt động PK cho thỏa đam mê thôi. Sau khi đưa tài khoản cho Hùng thì Ken cũng hết việc làm, đành tới trụ sở của đội bóng Norwich sớm hơn dự kiến, dù sao đây cũng là trận đấu đầu tiên của đội bóng dưới thời đại của mình, tới sớm một chút khích lệ tinh thần cầu thủ cũng tốt. Chuẩn bị xe đi, chúng ta sẽ đi sớm hơn dự kiến. Ken quay sang nói với Job rồi lên phòng thay đồ, hôm nay là ngày quan trọng của câu lạc bộ nên Ken quyết định mặc một chiếc quần tây phối với áo sơ mi, nhìn qua rất trẻ trung nhưng cũng không kém phần lịch lãm. Sau gần 15 p thì Ken cũng tới sân vận động tạm thời của Norwich, so với những câu lạc bộ lớn khác thì sân vận động của Norwich khá nhỏ, chỉ có sức chứa khoảng 27.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Kai vẫn luôn báo cáo tình hình đội bóng cho Ken, theo như tiến độ hiện tại thì ít nhất phải 3 năm nữa thì sân vận động của Norwich mới xây xong, hiện tại vẫn đang ở giai đoạn xin phép giấy tờ từ chính phủ. Mông Kai nhận được tin Ken đến thì vội vàng chạy tới tiếp đón, cả hai cùng đi lên khu vực phòng VIP ngồi xuống nói chuyện. Còn 3 tiếng nữa mới tới giờ đá bóng, sao ngài tới sớm thế? Mông Kai sau khi rót cho Ken một ly nước thì quay sang hỏi. Cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, vả lại cũng có vài lời muốn nói với cầu thủ trước khi trận đấu bắt đầu. Ken không nhanh không chậm đáp lại, ngồi phía trên nhìn xuống dưới sân các cầu thủ đang tập luyện, có những gương mặt Ken rất quen thuộc như Pogba, Varane, Bale, Son Heung-min. Ngoài ra cũng có những khuôn mặt xa lạ, những khuôn mặt này hoàn toàn là cầu thủ do Bielsa mua về, đa số đều là những cầu thủ trẻ mà Bielsa cảm thấy có tiềm năng, số tiền bỏ ra cũng không lớn, Ken cũng không can thiệp vào việc này, dù sao lúc Bielsa đồng ý dẫn dắt Norwich thì Ken đã đồng ý với người ta về những đặc quyền này rồi. Tới khi Ken đi bộ xuống dưới sân thì các cầu thủ mới nhận ra Ken đến, Bielsa cũng nhận ra Ken có lời muốn nói nên tạm cho các cầu thủ nghỉ ngơi, tất cả tập trung đứng trước mặt Ken. Hôm nay chúng ta sẽ gặp Fulham, một đội bóng tầm thấp tại giải ngoại hạng Anh, tôi muốn mọi người cùng nhau giành chiến thắng trong trận đầu ra quân, mọi người có nắm chắc không? Ken nhìn những cầu thủ đứng trước mặt mình rồi lên tiếng. Có, chúng tôi sẽ bằng mọi giá mang về chiến thắng. Ngài chủ tịch cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng. Các cầu thủ nhao nhao lên tiếng. Được, tôi tin tưởng vào sức mạnh của đội hình chúng ta hiện có. Norwich sẽ trở thành một đội bóng lớn, mọi người sẽ là những viên gạch đầu tiên xây dựng lên đế chế này. Chỉ cần trận này chiến thắng, tôi sẽ thưởng cho mỗi cầu thủ 200.000 đô la Mỹ, tất cả nhân viên công tác tại đội bóng mỗi người 50.000 euros. Tiền luôn là thứ tôi không thiếu, chỉ có điều có lấy được nó hay không phải xem vào bản lĩnh của mọi người rồi. Khi các cầu thủ nghe được số tiền thưởng 200.000 euros từ miệng Ken phát ra thì ai ai cũng ngạc nhiên, việc treo tiền thưởng trong một đội bóng không phải hiếm gặp nhưng đa số chỉ xảy ra ở những đội bóng lớn, hoặc là những trận đấu quan trọng. Đối thủ hôm nay họ gặp chỉ là Fulham, so với đội hình Norwich hiện tại thì Fulham kém hơn rất nhiều, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì Norwich cũng sẽ dễ dàng giành chiến thắng, số tiền 200.000 euros với cầu thủ trong đội cũng là một số tiền rất lớn, không phải cầu thủ nào cũng có lương vài chục triệu USD một năm. Sau khi thấy sự quyết tâm của cầu thủ, Ken hài lòng cùng Mông Kai trở lại phòng VIP của sân vận động nói chuyện phiếm, một lát sau thì Beckham cũng đến, khán giả đến sân coi bóng cũng dần dần di chuyển vào chỗ ngồi, khi còn 15p nữa trận đấu bắt đầu thì sân vận động đã chật kín fan hâm mộ, đa số đều là fan của Norwich dù sao đây cũng là sân nhà của đội bóng. Đây cũng là một điều Ken rất hài lòng với đội bóng, mặc dù trước đây Norwich chỉ là một đội bóng nhỏ thường xuyên phải vật lộn ở giải hạng nhất nhưng lại có một số lượng fan hâm mộ cuồng nhiệt rất đông. Em đoán trận này tỷ số sẽ là bao nhiêu? Khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, Beckham quay sang hỏi Ken. Đương nhiên là Norwich sẽ thắng rồi, còn về tỷ số thì sẽ là 3-0, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken rất tự tin đưa ra câu trả lời, với đội hình của Norwich hiện tại thì sự tự tin của Ken hoàn toàn có cơ sở. Anh đoán 2-1 cho Norwich, ai thua sẽ phải dẫn người còn lại đi ăn. Beckham vui vẻ mở một cuộc cá cược nhỏ. Ok, anh chuẩn bị tiền bao em đi ăn đi. Ken cũng vui vẻ đáp lại. Một trận đấu không phải lúc nào cũng ở giai đoạn hấp dẫn, đa số thời gian của trận đấu Ken và Beckham, Mông Cai vừa nói chuyện phiếm vừa xem tình hình phía dưới sân. Vào phút 23 Bill thành công có một pha sút xa giúp Norwich vươn lên dẫn trước, sau đó Pogba cũng không chịu yếu thế có một pha đánh đầu giúp tỷ số nâng lên 2-0. Vào hiệp 2 Son Heung-min và Bill cùng nhau phối hợp, Son Heung-min có một pha dứt điểm cận thành thành công nâng tỷ số lên 3-0. Vào cuối hiệp 2, khi Ken đã chuẩn bị sẵn sàng đi ăn chùa với Beckham thì tiền đạo Mitrovic bên phía Fulham gỡ lại được một bàn, tỷ số thành 3-1, đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Ken dám chắc rằng nếu như gặp lại Fulham ở trận sau, khi các cầu thủ Norwich đã hoàn toàn hiểu ý nhau thì tỷ số còn sẽ lớn hơn rất nhiều. Anh với em coi như huề, còn hôm nay đội bóng chiến thắng thì nhất định phải ăn mừng. Nói xong Ken quay sang nói với Mông Cai, thông báo tới các cầu thủ tập trung ở nhà hàng Queen gần đây, tất cả cùng tham gia chúc mừng chiến thắng đầu tiên một phen. Mông Cai biết Ken đang muốn có cơ hội giao lưu với các cầu thủ nên cũng vội vàng đồng ý, mặc dù là cầu thủ chuyên nghiệp thì đội bóng sẽ không cho cầu thủ uống rượu bia nhưng đó cũng phải xem người mời là ai, vả lại còn 4 ngày nữa mới tới trận đấu tiếp theo của Norwich. 8 giờ tối Ken có mặt tại nhà hàng cùng với Beckham, sau khi bao trọn tầng 3 của nhà hàng, Ken cùng tất cả cầu thủ nhao nhao đi lên phía trên. Hôm nay đội bóng chúng ta đại thắng, cũng là trận đấu đầu tiên dưới thời đại của tôi, mọi người cứ thoải mái ăn uống một hôm cho no say. Số tiền thưởng tôi đã hứa ngay lập tức sẽ được chuyển khoản cho Mông Cai sẽ thay mặt tôi gửi tiền tới từng người. Nào, cùng nâng ly chúc mừng chiến thắng của chúng ta. Ken đứng dậy phát biểu vài câu rồi nốc một phát hết ly rượu, mọi người cũng nhao nhao đáp lại. Có Ken làm gương, bầu không khí rất nhanh sôi nổi lên, cầu thủ cũng nhao nhao tới mời rượu Ken và Beckham, Ken cũng không từ chối ai, cứ ai mời là sẽ cạn ly với người đó. Rượu liên tục được nhân viên phục vụ mang lên, mọi người cũng không khỏi hít một hơi về độ phóng khoáng của Ken, phải biết rằng mỗi chai rượu này có giá ít nhất cũng trên 15.000 đô la Mỹ một chai, nãy giờ nhân viên đã mang lên mấy chục chai rồi. Tới tận gần 12 giờ đêm buổi tiệc mới kết thúc, bữa tiệc này tiêu tốn của Ken hơn 900.000 đô la Mỹ, đa số là tiền rượu, mọi cầu thủ đều say khướt ra về, không ai có thể tự lái xe vì thế Mông Cai quyết định gọi tài xế của đội bóng đến chở mọi người về nhà. Cũng chả trách được các cầu thủ, vì nghề nghiệp của họ phải hạn chế tiếp xúc với bia rượu, lâu lâu mới có dịp được phép uống công khai nên ai cũng uống hết mình. Ken mặc dù cũng đã say nhưng vẫn khá hơn mọi người một chút, vẫn có thể tự mình ra xe, vả lại Ken cũng đâu phải lái xe đâu mà lo. Sau khi về nhà, cũng chả cần phải thay đồ, chỉ nhắn tin vào câu báo cho Suzy biết mình đã về nhà thì Ken lăn ra giường ngủ luôn. Cách chương.